Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 79, khắp nơi náo động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại muốn ta đi làm nằm vùng. Châu Tinh Tinh ngạc nhiên kinh ngạc thốt lên. Theo chính là không còn gì để nói, không để yên đúng không, mới vừa mới kết thúc nằm vùng, lại tới. Nghĩ đến trước ở Edinburgh lúc mỗi ngày trải qua được kêu là cái nước sôi lửa bỏng, trong nháy mắt liền run lên một cái, trực tiếp từ chối. Không được, ta không đi. Đây là mệnh lệnh, Hoàng Bình Diệu dùng trước ép hắn đi tìm thương lúc giọng điệu, không thể nghi ngờ địa đạo. Hoặc là đi nằm vùng, hoặc là ta liền điều ngươi đi làm cảnh sát giao thông. Không muốn làm ta rồi. Châu Tinh Tinh hít một hơi khí lạnh, ánh mắt tràn đầy thảm hề hề, có lầm hay không, không phải lại đây thương lượng hắn thăng chức sự mà, làm sao không thể giải thích được lại muốn đi trường học nằm vùng. Mạnh Đức hắn lệnh đường, sớm biết còn không bằng xem đạt thúc như thế gia nhập tổ trọng án đây. Nhìn hắn một bộ lòng không cam tình không nguyện dáng dấp, Hoàng Bình Diệu lại cho viên táo ngọt. Lần này là cùng chính trị bộ liên hợp phá án, nếu như phá án Châu Tinh Tinh ngươi nhưng là lập xuống đại công, đến thời điểm đừng nói đôn đốc chính là tổng đốc sát đều có ngươi làm. Vẽ một cái vô căn cứ siêu cấp cái bánh, nhìn có chút ý động Châu Tinh Tinh, Hoàng Bình Diệu trong lòng âm thầm khinh bỉ một hồi sự thông minh của hắn, sau đó dục cầm cố túng đạo. Sở dĩ tìm ngươi là bởi vì ngươi có nằm vùng trường học kinh nghiệm, thêm vào cùng với trước đại phi vụ án lại có dính dáng, là ứng cử viên phù hợp. Có điều nếu như ngươi không muốn vậy ta cũng không miễn cưỡng, đổi thành Tào Đạt Hoa đi vậy như thế. Để Tào Đạt Hoa đi, ngươi này sợ không phải đang nhục nhã ta Châu Tinh Tinh. Nghe Hoàng Bình Diệu lời nói, Châu Tinh Tinh nhất thời không làm, nắm ai cũng không thể nắm Tào Đạt Hoa cái kia không biết xấu hổ mặt hàng với hắn so với A, thêm vào lần này xác thực là cái vụ án lớn, cùng chính trị bộ hợp tác công lao tuyệt đối sẽ không tiểu, trong lòng không khỏi ý động. Cắn răng, nương, chết thì chết đi, Edinburgh đều gắng vượt qua, còn sợ gì Smith. Quá mức chính là phạt đứng chứ, sớm quen thuộc. Hắn, Edinburgh chạm thần, danh hiệu không phải là chỉ là hư danh. Vì tổng đốc sát, hắn nhịn, không cần Tào Đạt Hoa, việc này ta việc đáng làm thì phải làm. Đã hạ quyết tâm, Châu Tinh Tinh nhất thời không do dự nữa. Cái này thuộc hạ tuy rằng không thế nào thông minh, có điều thời khắc mấu chốt vẫn là rất cho mình mặt mũi, Hoàng Bình Diệu hài lòng gật gù trong lòng cân nhắc sau đó có thể hơi hơi đối xử tốt với hắn một điểm, nếu không đem tuyệt học của chính mình. Đoạt mệnh kéo chân, truyền cho hắn, thấy Châu Tinh Tinh đáp ứng, Long Cửu vẫn như cũ bản gương mặt. Châu Tinh Tinh, nhiệm vụ của ngươi là lấy thân phận học sinh lẻn vào Smith Trung học, mật thiết điều tra cùng quản chế trường học tình huống, đồng thời tìm kiếm manh mối, một có phát hiện lập tức cho chúng ta biết, cần phải trước ở đám kia phần tử khủng bố hành động trước đem bọn họ bắt lấy. Yes, sir, cũng trong lúc đó, Tây Cửu Long tổ trọng án, Lôi Mông cùng Chu Hoa Tiêu đem Trần Gia Câu gọi vào văn phòng. Morning, sir, Gia Câu, Ngân Hà Trung tâm nổ tung án tra đến thế nào rồi? Báo cáo trưởng quan, ta đã phái người điều tra thuốc nổ khởi nguồn, tìm tới bán thuốc nổ cho đám kia đạo tặc lao ra, đang chuẩn bị từ trong miệng hắn hỏi ra người mua thân phận. Làm tốt lắm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lôi Mông cùng Chu Hoa Tiêu rất hài lòng, tối ngày hôm qua Ngân Hà Trung tâm Thương mại phát sinh đồng thời tính chất cực kỳ ác liệt nổ tung án, tuy rằng không có tạo thành nhân viên thương vong, nhưng vụ án này xã hội ảnh hưởng rất lớn, cấp trên cho bọn hắn không nhỏ áp lực, hiện tại thấy Trần Gia Câu như thế có khả năng, ngăn ngắn một ngày liền tìm đến manh mối, không khỏi trong lòng mừng rỡ. Không uổng công bọn họ đẩy áp lực đem vụ án toàn quyền giao cho Trần Gia Câu phụ trách. Lúc này Trần Gia Câu bởi vì Chu Thao vụ án đã thăng chức vì là kiến tập đôn đốc, thêm vào văn kiện nhân bị Chu Thao án liên lụy thôi chức do Trần Gia Câu tạm đại AB2 tổ trưởng. Có thể nói, bây giờ tổ trọng án hành động thực tế đều do hắn đang phụ trách. Mau chóng hỏi ra người mua là ai, Gia Câu, vụ án này tha không được, ta chấp thuận ngươi tùy cơ ứng biến. Lôi Mông trầm giọng nói rằng, trực tiếp cho Trần Gia Câu một thanh. Thượng Phương Bảo Kiếm, có thể thấy được đối với vụ án này coi trọng. Yes, sir, lúc này tiếng gõ cửa đánh gãy ba người nói chuyện. Đi vào, một giây sau, một cái anh khí bừng bừng nữ cảnh sát đi vào. Sir, Lạc Thiến ngươi đến rồi. Lôi Mông gật gù quay về Trần Gia Câu đạo. Gia Câu, vị này chính là CID cao cấp đôn đốc Ngô Lạc Thiến, ta đặc biệt điều nàng đến phối hợp ngươi, lần này nổ tung án do tổ trọng án liên hợp CID cộng đồng đốc thúc, đồng thời ta còn có thể lại điều đặc biệt hành động tổ paparazzi quá đến giúp đỡ. À, điều nàng đến giúp ta. Chấm, Trần Gia Câu một trận ngạc nhiên. Trần Sơ xem ra không quá tình nguyện, chẳng lẽ Trần Sơ xem thường nữ nhân sao? Ngô Lạc Thiến đại lông mày vẩy một cái, ngữ khí hơi có chút trùng. Trần Gia Câu ngượng ngùng nở nụ cười, vội vàng đổi giọng. Nơi nào, ý của ta là có Ngô Sơ hỗ trợ thật sự quá tốt rồi. Ngô Lạc Thiến tầm mắt ở trên người hắn dừng lại một hồi, lập tức phủi mở ra. Thấy hai người nhận thức, Lôi Mông sắc mặt nghiêm túc. Vụ án này liền giao cho các ngươi, cần phải nhanh chóng phá án. Yes, sir, nhân hai. Ra văn phòng, Ngô Lạc Thiến híp mắt lại, nhìn Trần Gia Câu ngữ khí hơi mang một tia khiêu khích. Nghe nói Trần Sơ thân thủ ở toàn bộ trạm cảnh sát bên trong có thể gọi số 1 số 2, rảnh rỗi đọ sức một trận. Trần Gia Câu cười gượng hai tiếng, không có tiếp lời. Nữ nhân này quả nhiên nóng nảy, động một chút là yêu tìm người luận bàn tranh tài. Đối với Ngô Lạc Thiến hắn đúng là có nghe thấy tên gọi. Nóng nảy sư tỷ, có người nói thân thủ vô cùng tốt. Có điều hắn đối với này có thể không hứng thú gì, đương nhiên hắn cũng không cho là mình đánh bất quá đối phương, chỉ có điều không muốn cùng cô gái đánh, đánh thắng cũng không vẻ vang. Ngô Lạc Thiến cười cợt, không nói gì nữa. Cùng Trần Gia Câu thương lượng một chút vụ án sau, Ngô Lạc Thiến trở lại CID văn phòng. Madam, mặt trên tìm ngươi có chuyện gì? Vừa tiến đến, bạn tốt kiêm thuộc hạ quan Đức Khanh liền tiến lên đón. Ngô Lạc Thiến cười cợt. Lâm Sơ, Lôi Mông, đem Ngân Hà Trung Tâm nổ tung án giao cho chúng ta CID cùng tổ trọng án liên hợp đốc thúc. Quan Đức Khanh ánh mắt sáng lên, vậy cũng là cái vụ án lớn a, nghe được động tĩnh người khác cũng xông tới, Viên Hạo Vân hơi kinh ngạc. Nghe nói vụ án này mặt trên rất coi trọng, không nghĩ đến chúng ta dĩ nhiên có cơ hội nhúng tay. Kim Mạch Cơ hì hì nở nụ cười, cái kia có phải là quyết định vụ án này liền có thể thăng chức. Lý Ưng vỗ vỗ hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả ngày liền ghi nhớ thăng chức chân thật làm còn sợ không có cơ hội gia vị sao. Kim Mạch Cơ trợn mắt khinh bỉ, người nội oan ức này vương đương nhiên không vội, liền ngươi này cả ngày gặp rắc rối đức hạnh còn không thấy ngại nói ta. Nhỏ tuổi nhất cũng là tối có bốc đồng mã quân một mặt nóng lòng muốn thử. Nghe nói trọng án Trần Sơ thân thủ rất sắc bén a, không biết lần này có cơ hội hay không mở mang kiến thức một chút. Nhìn một đám thuộc hạ, Ngô Lạc Thiến khẽ mỉm cười. Đều chuẩn bị một chút, lập tức đi với ta tổ trọng án bên kia đưa tin. Yes, madam, Edinburgh Trung học, đối với hai cái trạm cảnh sát chuyện đã xảy ra, Hoắc Văn Tuấn không biết gì cả. Lúc này hắn chính an tâm đi học, rốt cục đưa đi Châu Tinh Tinh cái kia ôn thần, Đại Phi cũng được thuận lợi đánh gục, ở hắn nghĩ đến mặt sau sẽ không có phiền toái gì. Nhưng hắn không biết chính là, rất nhanh, một cái so với hắn trước kia dự tính càng thêm lớn hơn nhiều phiền toái lớn liền muốn tìm đến cửa. Một chỗ bí ẩn nhà kho. Tối tăm trong hoàn cảnh, một đám quỷ lão tụ tập ở đây. Sĩ, một cái vóc người tráng kiện, người cao mã đại tóc nâu đại hán nổi giận đùng đùng địa mắng một câu. Cái kia Đại Phi thực sự là một cái cướp chó, không những mình bị Hồng Kông cảnh sát giết chết, còn hại đến hàng của bọn ta cũng cho cảnh sát tìm tiểu con bà nó. Được rồi, Mai, đầu lĩnh một cái mang theo kính mắt dáng dấp nhã nhặn quỷ lão nhàn nhạt liếc hắn một cái. Gọi Mai quỷ lão tức giận lẩm bẩm hai câu, có điều vẫn là ngoan ngoãn ngậm miệng lại cúi đầu trong nháy mắt trong ánh mắt né qua một tia âm lãnh. Đầu lĩnh nhìn quanh một vòng thủ hạ, nói, hàng không còn không quan trọng lắm, tiền của chúng ta vẫn còn, có thể đi tìm hắn lao ra mua súng. Vấn đề mấu chốt là chuyện này đã để chúng ta đánh rắn động cỏ, e sợ chẳng mấy chốc sẽ gây nên Hồng Kông cảnh sát chú ý, lại như nguyên kế hoạch như vậy bắt cóc Smith trung học học sinh đến uy hiếp nước Anh chính phủ, ắt phải đem độ khó tăng nhiều. Mai lập tức oán hận mắng, đều do hắn, không nghĩ tới tên này TMD lại là Hồng Kông cảnh sát năm vùng. Đầu lĩnh khoát tay áo một cái, bây giờ nói những này đều không dùng, ta cảm thấy dưới tình huống như vậy kế hoạch của chúng ta cần phải sửa lại. Làm sao cải, Mai nghi hoặc hỏi, người khác cũng nhìn lại, đầu lĩnh trong mắt lóe ra một vệt tinh quang, trầm giọng nói. Ta quyết định đổi một trường học bắt cóc, khấu vấn tiên đạo chuyện thuộc thể loại mên khổ tu, linh căn kém, không hậu cung. Cách chương.